Vu Thần Kỳ, chương 109, truyền tin, góc truyện audio.com, chính phương Bắc cách Kim Ô Lĩnh hơn 20 vạn dặm, vượt qua một dòng sông lớn sóng đục cuồn cuộn rộng chừng ngàn dặm, lục địa Nam Hoang ở đây im bặt mà dừng. Đứng ở bên bờ sông lớn, phía trước là một mảng hư không vô ngần, không biết sự rộng lớn của nó, không biết giới hạn của nó. Dõi mắt trông về phía xa, có thể nhìn thấy cực xa xa, mấy khối lục địa to nhỏ lơ lửng ở trong hư không, giống như tinh tú vận chuyển. Trong hư không, mấy trăm con chim khổng lồ hình thể cực lớn, giang cánh vài dặm lượn lờ lên xuống, ở trong hư không tuần tra săn mồi. Đám chim khổng lồ này ngẫu nhiên ngửa mặt lên trời rít một tiếng, tiếng gầm thật lớn hóa thành làn sóng màu trắng quét ngang hư không, thường thường chấn cho trong phạm vi ngàn dặm đất rung núi chuyển, nhấc lên sóng to trăm trượng ở trên sông lớn. Một chiếc phi thiên thuyền toàn thân do kim loại đúc thành, tạo hình tinh xảo tuyệt luân, trên mép thuyền hai bên có mấy chục cái cánh chim tinh mỹ vươn ra, đang không ngừng chấn động mang theo một đạo ác phong từ rừng rậm Nam Hoang bắn nhanh ra, cắm đầu chui vào trong hư không. Chim khổng lồ bay qua lại trên bầu trời đồng loạt quay đầu, nhìn về phía con thuyền kim loại này. Một con chim tỏ ác ý đập cánh lướt qua bên thuyền kim loại, cái cánh thật lớn hung hăng vỗ, đem thuyền kim loại đánh cho liên tục quay cuồng. Đám chim to cùng cất tiếng kêu to, trong tiếng kêu tràn ngập ác ý tràn đầy khoái hoạt. Trên phi thiên thuyền, một huy chương con mắt dựng thẳng điêu khắc ở đầu thuyền đột nhiên sáng lên, nổ vang một tiếng, một cột lửa to như vại nước bắn nhanh ra, hung hăng xuyên qua đầu con chim to tập kích mình. Cái đầu chim cực lớn ầm ầm nổ tung, thân thể cao lớn quay tròn hướng hư không vô ngần không thấy đáy rơi xuống. Đàn chim kinh động biết con thuyền bộ dạng quái dị này không dễ trêu chọc, chúng nó đều bay khỏi nơi này, đi tìm khu vực săn bắn kế tiếp săn bắn. Thuyền kim loại gào thét cắm đầu chui vào hư không vô ngần, huy chương con mắt dựng thẳng ở đầu thuyền thỉnh thoảng lóe lên, dẫn đường thuyền hướng một chỗ nào đó của hư không tiến lên với tốc độ tối đa. Mỗi một canh giờ thuyền kim loại đều có thể đi tới trên vạn dặm ở trong hư không, như thế sau 3 ngày 3 đêm, phía trước đột nhiên xuất hiện một lục địa lơ lửng phạm vi mấy vạn dặm. Trên lục địa khổng lồ cỏ cây tốt tươi, nơi nơi đều là hồ nước sáng như gương, nơi nơi đều là rừng rậm nguyên thủy cây rừng che trời. Giữa hồ nước cùng rừng rậm, vô số hung cầm mãnh thú đang tuân theo pháp tắc sinh tồn từ cổ tới nay giết chóc lẫn nhau, ngẫu nhiên hai con hung thú bùng nổ xung đột, tiếng đánh nhau thật lớn có thể theo gió truyền ra mấy trăm dặm. Ở vị trí chính giữa lục địa, một tòa lăng bảo hình lục giác đứng sừng sững ở đỉnh cao nguyên, ở cao nhìn xuống ngạo nghễ nhìn xuống cả lục địa. Chính giữa lăng bảo, một tòa tháp cao trăm trượng cắm thẳng vào không trung, đỉnh chóp tháp cao một mảng sương mù máu mờ mịt, trong sương mù máu ảm đạm, một con mắt dựng thẳng cao cả trượng hơi khép mở, trong con ngươi màu đỏ tươi không ngừng phóng ra các tia huyết quang chiếu rọi bốn phương. Đỉnh chóp tháp cao, một chiến sĩ gia tộc mặc giáp trụ màu vàng, làn da cũng ánh vàng rực rỡ giống như vàng dòng đúc, tứ bình bát ổn đứng ở phía sau tường bảo vệ cao ngang hông, hai tay ôm ở trước ngực, bốn con mắt tỏa tinh quang tuần tra bốn phía. Con thuyền kim loại kia cách lăng bảo còn hơn ngàn dặm đã bị bốn con mắt của hắn gắt gao. Góc truyện audio.com, tập trung, là huy chương này, là thuyền vận chuyển nô lệ của huyết nô đoàn. Chiến sĩ gia tộc ồm ồm lẩm bẩm một tiếng. Huyết Nguyệt nhất mạch sản nghiệp đế gia bàng chi của đế thích nhất tộc. Trong tộc truyền về tin tức vị kia của đế thích nhất tộc rất có thể tấn thăng làm chấp chính đại đế nhiệm kỳ tiếp theo. Sau khi lẩm bẩm một phen bối cảnh gia tộc thế lực phía sau huyết nha đoàn, chiến sĩ gia tộc từ trên tường bảo vệ vươn thân thể ra, hướng về đám đông chiến sĩ dưới tháp cao quát lớn. Thuyền của huyết nha đoàn tới, khách khí với bọn họ chút. Tuy chỉ là một số kẻ buôn nô lệ hạ lưu, nhưng bọn hắn chỗ dựa cứng, không cần đắc tội bọn hắn ta cũng không muốn lần sau ở trên cột đá ngoài tử đấu chàng nhìn thấy đầu của các ngươi. Mấy con độc giác hùng sư lưng mọc hai cánh bay lên trời, cõng trên lưng chiến sĩ gia tộc nhanh chóng hướng thuyền vận chuyển nô lệ của huyết nha đoàn nghênh đón. Sau thời gian một chén trà nhỏ, một chiến sĩ gia tộc vẻ mặt hốt hoảng, mặt xám như cho tàn xông lên tháp cao tới trước mặt chiến sĩ gia tộc, làn da màu vàng, kính cẩn hướng hắn hành một lễ quỳ một gối xuống. Đại nhân tôn kính, ta là sĩ quan phụ tá hậu cần huyết nha đoàn Thác Mông, ta thỉnh cầu ngài đồng ý, mượn truyền tống trận khẩn cấp của chiến bảo các ngươi. Thác Mông, họ Thác ngươi là phụ thuộc đế gia. Chiến sĩ gia tộc làn da màu vàng khoanh hai tay ở trước ngực kiêu căng nhìn Thác Mông. Ngươi có tư cách gì hướng ta đưa ra thỉnh cầu? Ngươi hẳn là biết thân phận chênh lệch giữa chúng ta, muốn thỉnh cầu ta. Mời tộc nhân đích hệ đế gia các ngươi ra mặt đi. Thác Mông cười gượng một tiếng, lấy ra một túi da to bằng nắm tay, mặt ngoài trang trí lượng lớn phù văn phức tạp. Đây là một chút tâm ý nho nhỏ. Đại nhân tôn kính, huyết nha đoàn chúng ta toàn quân bị diệt, bao gồm đế la đại nhân ở trong, toàn bộ tộc nhân đích hệ ở huyết nha đoàn đều bị giết chết. Ngẩng đầu lên, Thác Mông nhìn chiến sĩ gia tộc vẻ mặt kinh ngạc lạnh nhạt nói. Chúng ta những tộc nhân gia tộc trở thành phụ thuộc tộc khác này, ở trên thân phận, địa vị tự nhiên không bằng ngài đại nhân tôn quý xuất thân quý tộc gia tộc như vậy. Nhưng ngài đáp ứng thỉnh cầu của ta, ngài nhất định sẽ được sự hữu nghị của đế sát tướng quân. Đế sát Tân Tấn Huyết Nguyệt tướng quân sao? Chiến sĩ gia tộc nhìn Thác Mông một cái thật sâu, lạnh nhạt nói. Lời của ngươi khiến ta động tâm, Thác Mông. Ta là Cương Nham, ta hy vọng có thể đạt được sự hữu nghị của đế sát. Ngươi phải nói cho đế sát toàn bộ hao phí sử dụng truyền tống trận khẩn cấp, ta sẽ đem giấy tờ ký cho hắn. Vượt qua hư không vô biên, vượt qua lục địa trôi nổi to nhỏ lấy hàng vạn để tính hoặc là rời rạc hoặc là tụ tập cùng một chỗ, trong hư không xuất hiện một quần thể lục địa kéo dài không biết bao nhiêu vạn ức dặm, lục địa trôi nổi lớn nhỏ lấy hàng chục vạn để tính vờn quanh một lục địa tuyệt đại chính giữa, giống như lốc xoáy chậm rãi xoay tròn. Chính giữa khối lục địa tuyệt đại khổng lồ dị thường này, đem khối lục địa rừng rậm Nam Hoang nọ chỗ nhà Cơ Hạo đặt ở nơi này, đại khái chỉ tương đương với một hạt đậu thật nhỏ cạnh một ngọn núi lớn, bởi vậy có thể thấy được khối lục địa này khổng lồ kinh người. Ngay tại trên lục địa này, ở một nơi màu mỡ chín dòng sông lớn giao hội mà thành, một tòa thành trì vô cùng hùng vĩ lẳng lặng đứng sừng sững ở ven chín dòng. Góc truyện audio.com Sông, chân trời tờ mờ sáng, hơi nước đến từ mặt sông bao phủ thành trì to lớn, tường thành kim loại cao hơn trăm trượng cuộn mình ở trong vụ ảnh như quái thú. Ngẫu nhiên mảng lớn phù văn mặt ngoài tường thành lóe lên một trận, liền có vô số ánh lửa điện phun ra, phát ra tiếng bốp bốp chói tai. Kèm theo tiếng gầm rú nặng nề, 36 cửa thành rộng cả dặm trên tường thành xung quanh đồng thời mở ra. Trên tường thành bên cửa thành, mảng lớn phù văn sáng lên, lực lượng pháp trận khổng lồ đẩy cửa thành dày tới 10 trượng hướng hai bên trượt đi, chậm rãi tụt vào trong tường thành. Ngoài thành trì, trên một mảng đất cao nho nhỏ, trong một tòa chiến bảo đề phòng nghiêm ngặt, Thác Mông thân thể quay quay, bốn con mắt xoay loạn, giống như uống say bước chân lảo đảo từ trong một tòa tháp cao lảo đảo chạy ra, ở trong chiến bảo mượn một con tỏa kỵ giống sói hoang, nhanh chóng quất ngựa hướng trong thành chạy như điên. Thác Mông lớn tiếng quát không ngừng vụt tọa kỵ, bức bách nó dùng tốc độ nhanh nhất nhanh như chớp lao vào trong thành. Cách chương.